Phong Thần Châu, chương 2560, Vô Cấu Thần Kiếm Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn là trình độ cao hơn. Kiếm Úc Khô và Thiên Kiếm Vô Cấu đều là pháp khí thượng phẩm, nhưng uy lực của Thiên Kiếm Vô Cấu có lẽ sâu hơn một bậc. Lúc này Ninh Thiên Vũ thấy hơi bất ngờ. Cảnh giới sinh tử tứ kiếp mà còn ép được Ôn Ngôn Ngọc phải sử dụng Thiên Kiếm Vô Cấu. Tần Ninh này, thật khó lường, Ninh các chủ, chuẩn bị ra tay sao? Vạn Khuynh Tuyết mở miệng nói, xem thế nào đã. Ninh Thiên Vũ cũng không sốt ruột, bởi vì từ đầu đến cuối, từ lúc nhìn thấy Thiên Kiếm Vô Cấu xuất hiện, dường như Tần Ninh không hề có bất kỳ dao động nào. Cứ như không quan trọng, đến bây giờ ông ta vẫn vô cùng tò mò. Rốt cuộc Tần Ninh lấy sức mạnh từ đâu? Lúc này ánh mắt của Tần Ninh vẫn rất bình tĩnh. Thiên Kiếm Vô Cấu, pháp khí thượng phẩm, thì sao chứ? Pháp khí thượng phẩm, binh khí phù hợp nhất với cảnh giới sinh tử. Kiếm U Khô không so sánh được với Thiên Kiếm Vô Cấu. Nực cười, hắn đã từng là U Vương một đời. Những thứ lấy ra ắt không hề tầm thường, không có cái gì có thể so sánh được. Giờ phút này, Tần Ninh cầm kiếm U Khô trong tay, còn kính Nhân Hoàng lại được thu về. Nếu đã dùng kiếm vậy thì để nhìn xem rốt cuộc kiếm của ai mới là mạnh nhất. Tần Ninh sải bước ra, cầm kiếm U Khô trong tay, kiếm, chém. Lúc này trong lòng Ôn Ngôn Ngọc cũng khẽ run lên. Tần Ninh thế mà bỏ một kiện chí bảo, chỉ lấy kiếm U Khô đối phó hắn. Muốn chết đi, hai bóng người lao vào nhau. Thiên Kiếm Vô Cấu và kiếm U Khô. Một ánh sáng xanh, một ánh sáng đen, kiếm khí tản ra bốn phía. Lúc này xung quanh hai người đã trở thành chiến trường thứ tư cuồng bạo nhất. Vạn Phúc và Bách Lý Văn Phong. Nhưng cuộc chiến giữa Tần Ninh và Ôn Ngôn Ngọc lại thu hút người ta nhất. Vô Cấu Thần Kiếm Quyết, cách chương